Naruto, Sasusaku, yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 35, hội thi thả đèn đón trăng, 3. Góc truyện audio.com. Cậu bạn tóc vàng tung tăng chạy đến nơi Sasuke và Sakura đang đứng. Đi bên cạnh là cô gái Hyuga nhút nhát. Rồi cậu, vỗ vào mông anh một cái. Nở nụ cười biến thái hết sức. Cậu làm cái khỉ gì ở đây với Sakura thế Detibayu? Hội thi sắp bắt đầu rồi đấy. Sasuke nhìn cậu bằng ánh mắt sắc nhọn của mình. Sharingan đỏ ngầu lộ ra trông thấy. Bởi vì tên ngốc tóc vàng này. Cậu ta, dám đét vào đờ ý. Tê anh như vậy, và xui cho Naruto, chẳng những có cơn bão Sanaro, mà còn kèm theo cơn lốc cấp 15 Chidori nữa. Đồ bê, sao cậu dám, sao là sao chứ, tớ chỉ thông báo một chút thôi. Có gì không ổn à, mặt ngây thơ cười. Sakura nhanh chân tới chỗ Naruto, cốc vào đầu cậu một cái đau đớn. Không ngờ, đôi tay nhỏ bé xinh xắn của cô, lại phát ra uy lực mạnh đến cỡ này. Cậu bạn lăn mấy vòng trên mặt đất, tay ôm đầu đã bị sưng nguyên một cục to. Cô gái tóc tím sợ sệt, lắp bắp, Sakura, Sasuke, bọn mình không cố ý, chỉ là... Mình muốn nói với các cậu, hội thi sẽ diễn ra sau 5 phút nữa đó. Lúc này, cô gái yếu ớt Sakura mới đỡ Naruto dậy, miệng còn cười baka baka ám chỉ cậu. Nói, thế bọn tớ đến trễ nhất sao? Cả hai đồng thanh. 5 phút nữa bắt đầu. Đồng thanh tập 2. Chấm, vậy đi thôi, cô kéo áo Sasuke, người im lặng nhất nãy giờ. Chạy tới trung tâm Konoha. Cùng với cặp đôi nhì nhố Naruhina đằng sau, Konoha vẫn nháo nhiệt như mọi ngày. Dĩ nhiên, đây là đế quốc phồn vinh nhất ngũ đại cường quốc mà. Vị Hokage đệ lục ngồi trên cao, quan sát dân làng, chuẩn bị bắt đầu hội thi Yakaisai truyền thống. Ngày thứ hai của Yakaisai sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Xin người chơi sắp xếp đèn của mình cho thật hợp lý. 3 tiếng trống đánh lên. Báo hiệu đã đến lúc các cặp đôi thể hiện tài năng trang trí lồng đèn. Hội thi sẽ kết thúc vào buổi tối cùng ngày. Và ngày mai sẽ công bố kết quả. Ai nấy tập trung đông đủ ở đại sảnh. Trên tay cầm những sản phẩm sáng tạo mà họ chế ra. Cô cũng không ngoại lệ. Chiếc đèn kiểu bình gốm trắng. Cô và anh đầy tự tin để chiến thắng hội thi này. Naruto, tôi thách cậu, thắng được tôi và Sakura đấy. Nụ cười nhếch mép, anh liếc nhìn cậu bạn tóc vàng một cái. Khiến cậu ta tức điên lên, được. Để xem, tôi và Hinata có thắng hai người được không? Tung tung tung, hội thi, chính thức, bắt đầu, mỗi người một góc riêng trong làng. Trang trí lồng đèn sao cho đẹp nhất. Bây giờ, ta sẽ điểm qua một số nơi trong làng nhé. Chỗ Konohamaru và Moegi, nè, chúng ta sẽ dán decal vào đèn. Cậu thấy được không? Moegi cầm trên tay một sấp hình dán. Không đâu, hình mèo Neko xấu lắm. Dán decal Shuriken hay hơn. Không, tớ muốn hình Neko, Shuriken xấu hơn nhiều. Thế là một cuộc cãi nhau kịch liệt giữa hai cô cậu nhóc hiếu động. Chỗ Ino và Sai, vẽ cánh chim hạc nhà Ino. San, anh chàng mỉm cười nhìn cô gái. Nhớ vẽ thêm cỏ 4 lá nữa đó. Ino cười lại, ôm chặt Sai, được. Chúng ta cùng nhau vẽ. Trông họ thật hạnh phúc biết bao. Chỗ Naruto và Hinata, anh sẽ cho Rasengan vào. Em thấy sao, cậu bạn thi triển nhẫn thuật đừng, sẽ nguy hiểm lắm anh. Hinata ra sức ngăn cản, để em vẽ cho. Naruto đành phải nhường khâu trang trí cho cô nàng, còn mình thì ra ngoài ăn ramen. Cuối cùng là Sakura và Sasuke, cô hiện đang rất băn khoăn, giữa việc đính ngọc trai, và vẽ cánh hoa đào lên chiếc bình. Cái bình mà cô và anh làm, nó bằng sứ, rất đẹp, dáng hao hao chiếc lồng đèn cổ của Nhật xưa. Màu trắng của nó thật sự hoàn hảo, không hề có một chút bụi bẩn. Giờ việc của cô là làm cho chiếc bình trở nên đẹp hơn. Và trở thành biểu tượng của làng lá. Sasuke, Kun, em hết giận anh rồi. Giúp em trang trí đi. Đó là việc con gái. Anh không làm, anh kiên quyết từ chối. Sakura nhích ra anh ra, đôi mày nhăn lại rõ khổ, miệng cô lầm bầm gì đó. Anh chắc chắn rằng cô đang dụ anh cho coi, anh phục em rồi đấy. Sakura, nhưng nhớ, anh không kìm chế được mình trước em đâu. Anh đi tới, nắm tay cô, siết chặt, được rồi, anh sẽ giúp, đừng, như thế nữa. Buổi chiều hôm ấy, có chàng trai tóc đen, đang hì hục vẽ gì đó lên chiếc bình trắng. Rồi sau đó anh lại cầm bút hí hoáy trang trí, mặc cho nét vẽ của anh xấu ghê hồn. Anh hiện giống như một người giúp việc, không hơn không kém. Đằng xa là cô gái tóc hồng đang nằm ngủ ngon lành. Cô để cho anh làm mọi việc cật lực. Cô bây giờ như một cô chủ nhỏ, luôn ra việc sai khiến người hầu. Hơn 2 tiếng sau, việc trang trí đã hoàn tất. End chép 35. Cách chương.